Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Thả ta một con đường sống thế nào? Sư phụ, chỉ bằng vào cái bao tay này có thể có tác dụng sao? Trần Trầm yếu ớt mà hỏi thăm. Không thể không nói, hắn người sư phụ này còn tính là có nguyên tắc, nếu là gặp được không đáng tin cậy. Hiện tại một bàn tay đem hắn chụp chết, dù sao cái này tại lão thiên trong mắt có thể là làm một chuyện thật tốt. Ngọc Quỳnh nghe đến đây khẽ lắc đầu. Nguyên thần cảnh rất khó phát hiện, nhưng luyện hư cường giả có thể cảm ứng thiên đạo. Ngươi hơi tới gần một chút, bọn hắn liền có khả năng phát giác được trên người ngươi khí tức. Trần Trầm sau khi nghe xong cười đến 10 điểm đáng chát. Không nghĩ tới một chút mất tập trung lại bị lão thiên gia truy nã, cái này cỡ nào lớn bài diện. Vạn năm qua hắn là cái thứ tư, nếu là đổi đến cái khác sự tình đi lên, hắn nói không chừng sẽ còn kiêu ngạo một thoáng. Thế nhưng là cái này muốn mạng sự tình, hắn thực tế kiêu ngạo không nổi. Những cái kia tà đạo cự phách tốt xấu tu vi thật sâu, hắn nhưng là mới bước vào nguyên thần cảnh mà thôi. Trần Trầm, ta hoài nghi cái này cùng ngươi cầm quá nhiều thiên địa chi bảo duyên cớ có quan hệ. Ngươi hãy thành thật nói cho sư phụ, ngươi những năm này đến cùng lấy được bao nhiêu đồ tốt? Ngọc Quỳnh thái độ ôn hòa hỏi. Nàng càng ôn hòa, Trần Trầm liền càng cảnh giác. Khụ khụ, ta xác thực cầm không ít, bất quá phần lớn đều bị ta tặng người. Sư phụ, ngươi cũng biết, ta đây người liền một cái mau bệnh, đó chính là quá hào phóng, muốn thay đổi đều không đổi được. Ngọc Quỳnh nghe đến đây cười đến 10 điểm ý vị thâm trường. Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, vội vàng lấy ra chút đồ vật đi ra tặng quà nữ nhân này. Bất kể như thế nào, nữ nhân này không nói hai lời liền đưa cho hắn một cái bảo vật bao tay. Trừ cái đó ra còn giải thích cho hắn như thế ít thấy kiến thức. Hắn giao một chút phí bảo hộ đó là cần phải. Ngọc Quỳnh nhìn trong tay nhẫn chữ vật, cười hết sức vui vẻ. Đồ đệ, người yên tâm, bây giờ là đại chiến thời điểm, ta nhân tộc cao thủ sẽ không vội vã phi thăng. Hơn nữa vào giờ phút như thế này, mọi người đều dị thường đoàn kết. Ngươi nếu là thật gặp được cái nào luyện hư cường giả làm khó dễ ngươi, liền nói cho vi sư. Vi sư thông báo hắn một tiếng, hắn chắc chắn không dám động tới ngươi. Nghe được Ngọc Quỳnh bảo đảm, Trần Trầm mừng rỡ trong lòng. Người sư phụ này chung quy vẫn là có chút lương tâm, thu đồ vật sẽ làm hiện thực. Hắn cũng thích cùng dạng này người giao lưu. Ta Ngọc Đỉnh Đan Tông tại nhân tộc có mặt mũi này, nhưng ở yêu tộc nhưng không có. Nguyên cớ ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng gặp được yêu tộc đại năng, hiểu chưa? Ngọc Quỳnh vừa tỉ mỉ dặn dò một câu. Đệ tử minh bạch. Trần Trầm vô cùng khéo léo trả lời. Tuy là giờ đây bước vào nguyên thần cảnh, nhưng là một cái tôn sư trọng đạo người, vô luận cao bao nhiêu tu vi, đối sư phụ đều phải gìn giữ nhất định tôn trọng. Điểm ấy ý thức hắn vẫn là có. Thời gian như nước chảy, Trần Trầm từ khi bước vào nguyên thần cảnh phía sau, ngay tại Ngọc Đỉnh Đan Tông co đầu rút cổ không ra. Không chỉ như thế, bình thường vẫn không quên phát triển lấy giúp người làm niềm vui tinh thần, trợ giúp không ít người. Một ngày này sáng sớm, Trần Trầm lần thứ hai đi tới Ngọc Đỉnh Đan Tông chân núi. Bởi vì hắn thường xuyên làm việc tốt, khoảng thời gian này chân núi quỳ xin thuốc người không những không ít, ngược lại nhiều đều không địa phương quỳ. Cái kia hảo tâm luyện đan sư lại tới, kèm theo một tiếng thấp giọng hô, không ít người sắc mặt nháy mắt trở nên thành kính vô cùng. Càng trong mắt mọi người gạt ra bi thương nước mắt. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm cười lạnh một tiếng, tại trong đầu yên lặng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 500 mét bên trong, trừ ta ra, ai tính cách tốt nhất? ký chủ hướng Tây Nam 120m nam tử. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Trầm hướng về hướng Tây Nam đi đến. Từ khi hắn bước vào nguyên thần cảnh phía sau, hệ thống cố định truy tung phạm vi trực tiếp theo 100m tăng lên tới 500m. Ngoài ra, lại thêm 3 lần 10 vạn dặm truy tung cơ hội. Bất quá Trần Trầm bây giờ lại là không được dự phòng. Khi biết chính mình kiếp số cùng cầm quá nhiều thiên tài địa bảo có quan hệ phía sau, hắn liền không có đuổi theo dùng qua một lần bảo vật. Tất nhiên, chủ yếu nhất là vô tận hải cái kia một chuyến. Hắn đã cầm không sai biệt lắm. Giờ đây hắn nhẫn chữ vật bên trong thiên tài địa bảo đủ hắn phi thăng mấy lần. Sau một lát, hắn chậm rãi đi tới một tên quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, không thấy rõ khuôn mặt trung niên nam tu sĩ trước mặt. Ngươi muốn cái gì? Trần Trầm lờ mờ hỏi. Nữ nhi của ta bị tà đạo tu sĩ gây thương tích, thần hồn ngày càng suy yếu, khẩn cầu xin đại nhân ban thưởng một cái có thể trị thần hồn đan dược. Tiểu nhân vô cùng cảm kích, nguyện vọng cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân. Trung niên tu sĩ lấy đầu đập đất, lời nói nghẹt ngào, trị liệu thần hồn đan dược cái kia là chân quý bực nào. Cho dù hắn thân là nguyên anh tu sĩ, bán thân cũng không nhất định có thể đổi đến, nhưng mà hắn vừa dứt lời, một gốc vạn năm trở lên dưỡng hồn thảo bị đặt ở trước người hắn. Không cần đan dược, có linh thảo này cũng đủ để trị liệu con gái của ngươi. Điều kiện tiên quyết là con gái của ngươi không phải cái gì nguyên thần trở lên siêu cấp cao thủ. Nghe được Trần Trầm lời nói, trung niên tu sĩ nước mắt trực tiếp nhỏ xuống tại mặt đất. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý từ nay về sau đi theo đại nhân, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Cái này trung niên tu sĩ tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ, nói chuyện lại là như thế thấp kém, khiến Trần Trầm trong lòng có chút sầu não. Sau một hồi lâu, mới thở dài nói, thật nghĩ báo đáp ta lời nói, đi Ngọc Đỉnh thành thứ 1,005 số cửa tiệm, tìm một cái gọi Viên Kình Thiên người. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ liền đi. Cái kia trung niên tu sĩ lên tiếng, đứng lên quay người rời đi. Trần Trầm cũng không phái người theo, liền như thế mặc kệ. Nhiều ngày như vậy xuống, hắn dùng hệ thống tìm kiếm người, còn không một cái cầm đồ vật liền tự mình chạy. Nơi này đầy ắp quỳ vài trăm người, có thể tại nhiều như vậy người bên trong tính cách xếp số 1. Người kia phẩm tự nhiên là có thể tin vào, nhưng mà trung niên nam tử kia vừa đi, chỗ không xa liền có 2 cái quỳ nguyên anh tu sĩ bất động thanh sắc đứng lên, lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt bên trong tham lam cơ hồ không che giấu được. Trần Trầm nhìn xem 2 người kia bóng lưng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cùng lúc đó, trong đầu ngưng thần châu chuyển động 2 lần, 2 người kia thân hình liền ngưng, sau đó bịch một tiếng liền rơi xuống đất, triệt để khí tuyệt. Quỳ một nhóm tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, dồn dập e ngại không gì sánh được nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm quét mắt một vòng mọi người, lạnh lùng nói, giờ đây chính vào ta nhân tộc nguy nan thời khắc. Ta không biết rõ các ngươi bởi vì cái gì thành tán tu. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi đi cùng yêu tộc tác chiến. Dù sao xu lợi tránh hại đó là bản tính. Có thể nếu như các ngươi muốn làm giết người đoạt bảo hạ lưu sự việc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mặt khác, những cái kia muốn thừa dịp ta tâm tình tốt, tới trộn lẫn thiên tài địa bảo, ta khuyên các ngươi sớm một chút vứt bỏ. Ta người này ánh mắt chuẩn cực kỳ, nếu là thật bị các ngươi trộn lẫn đến, tên của ta đảo lại đọc. Nói xong lời này, Trần Trầm cường đại thần thức uy áp khuếch tán mà ra. Quỳ xuống đất một đám tu sĩ sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Nhất là những cái kia ôm may mắn tâm lý, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy. Trần Trầm tại chỗ vẫn đứng một khắc đồng hồ. Mới lần thứ 2 lên núi, Chờ hắn vừa đi, không ít tu sĩ đều đứng lên, hốt hoảng rời đi Ngọc Đỉnh Đan Tông Sơn Môn. Trần Trầm xuyên thấu qua thần thức quan sát được một màn này phía sau. Trên mặt lộ ra mỉm cười, bước vào nguyên thần cảnh phía sau khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, tỉ như theo chân núi trong nhóm người này chiêu mộ tùy tùng. Chính là mấy vị sư huynh sư tỷ truyền thụ cho hắn kinh nghiệm. Tất nhiên, mấy vị sư huynh sư tỷ còn tiện thể dạy hắn một đợt thế nào nhìn người. Bất quá lại bị Trần Trầm tự động không để ý đến đi qua. Hắn có hệ thống tại, hệ thống giúp hắn nhìn liền là, mà khoảng thời gian này đến nay, hắn đã bằng vào hệ thống chiêu mộ hơn 30 tên nguyên anh kỳ tùy tùng. Nếu lão thiên gia không cho hắn dùng hệ thống tầm bảo, vậy hắn tìm người, bất quá, hắn tìm người cũng không phải nhàn rỗi nhất cả trứng không chuyện làm. Bước vào nguyên thần phía sau, Ngọc Quỳnh đã nói với hắn, lấy hắn hiện tại kiếp số cường độ tới nhìn, tương lai bước vào luyện hư, rất có thể sẽ xuất hiện trước đó chưa từng có siêu cấp đại kiếp. Đến thời điểm toàn bộ nhân tộc đều không người có thể giúp đến hắn. Mà hắn kết quả, 89 phần 10 là một con đường chết. Trần Trầm cũng minh bạch đạo lý này. Nguyên cớ giờ đây cố gắng nghĩ biện pháp đi bù đắp. Bất kể như thế nào, tương lai đều không thể để cho Tích Xương thủ tiết. Để hài tử không có ba ba. Làm việc thiện tích đức. Làm việc thiện tích đức. Trần Trầm trong nội tâm lẩm nhẩm, sau đó nhìn về phía xanh lam bầu trời, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Lão Tạc Thiên, ta nếu là đã ổn định hai tộc chi loạn, để vô số linh linh miễn bị đồ thán, ngươi thả ta một con đường sống thế nào? Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên một hồi thay đổi bất ngờ, phảng phất là tại là một loại nào đó đáp lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN